bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 325, đế cấp bảo vật hiện thân. Ai dám bước ta các loại rời đi. Tại giết chết Hắc Phong Thánh Nhân về sau. Thiên Nguyệt Thánh Nhân nhẹ nhàng thở ra. Ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Thiến Âm, ta báo thù cho ngươi. Sở Cuồng Nhân ở bên cạnh nhìn lấy. Yên lặng thu hồi câu hồn tác. Đa tạ Sở Đạo Hữu tương trợ. Thiên Nguyệt Thánh Nhân phát tiết hết tâm tình về sau. Đi đến Sở Cuồng Nhân trước mặt khom người cúi đầu nói ra. Không cần khách khí. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Hắn lộ ra hiếu kỳ. Chỉ là không biết cái này Thánh Nhân cùng Đạo Hữu có gì khúc mắc. Để ngươi như thế thống hận. Việc này nói rất dài dòng. Thiên Nguyệt Thánh Nhân cười khổ một tiếng. Nàng đem sự tình nói đơn giản một lần. Nguyên lai, Thiên Nguyệt Thánh Nhân có một người muội muội, lúc tuổi còn trẻ du lịch thiên hạ, cùng lúc ấy đồng dạng đi ra du lịch Hắc Phong Thánh Nhân gặp gỡ. Hai người gặp gỡ hiểu nhau yêu nhau. Sau đó Thiên Nguyệt Thánh Nhân muội muội càng không để ý Bạch Liên giáo phản đối. Dứt khoát quyết nhiên theo Hắc Phong Thánh người đi tới hải ngoại định cư. Trở thành Hắc Phong Đảo Đảo chủ phu nhân. Nhưng năm tháng biến thiên, Hắc Phong Thánh Nhân cũng thay đổi. Vì có thể độ kiếp thành thánh, Hắc Phong Thánh Nhân tương ái người hiến tế cho một cái bị hải ngoại tôn xưng là xà thần kinh khủng. Tồn tại, biết được tin tức này về sau, Thiên Nguyệt Thánh Nhân bi phẫn đan sen, tìm tới Hắc Phong Đảo. Nhưng bởi vì lực lượng có hạn, Thủy Chung không cách nào báo thù. Những năm gần đây, nếu không phải muốn nhìn thủ Bạch Liên giáo, ta cho dù là đánh bạc cái này cái tính mạng cũng muốn kéo lấy cái này cạn bã cùng chết. Không nghĩ tới lần này tới thăm dò cái này vô danh đảo tự. Càng lại độ gặp phải người này, còn phải Sở Đạo Hữu tương trợ. Thiên Nguyệt cảm tạ vạn phần. Thiên Nguyệt Thánh Nhân lại thi lễ một cái. Nhìn ra được, nàng đối Sở Cuồng Nhân hoàn toàn chính xác rất cảm kích. Đường đường Thánh Nhân lại liên tiếp đối với người hành lễ. Thiên Nguyệt Đạo Hữu không cần khách khí. Huyền Thiên Tông, Bạch Liên giáo như thể chân tay. Mà lại cái này cạn bã cũng đích thật là người người có thể chu diệt. Sở Cuồng Nhân nhìn trên đất, Hắc Phong Thánh người thi thể liếc một chút. Đưa tay thi triển thao thiết pháp. Đem hút vào thao thiết không gian luyện hóa. Gặp đến nơi này, Thiên Nguyệt Thánh Nhân ánh mắt lộ ra một vệt khoái ý. Cái này Hắc Phong Thánh Nhân chết không toàn thây tốt nhất. Nói đến, ta ngược lại thật ra đối con rắn kia thần có phần cảm thấy hứng thú. Thiên Nguyệt Đạo Hữu nhưng biết cái này là thần thánh phương nào? Sở Cuồng Nhân hỏi, Thiên Nguyệt Thánh Nhân lắc đầu. Xà thần lai lịch bí ẩn, chỉ biết là thực lực phi thường khủng bố. Là hải ngoại 36 đảo cung phụng thần. Thường cách một đoạn thời gian đều sẽ dâng lên đại lượng tế phẩm. Liền Thánh Nhân cũng đối hắn. Cúi đầu xưng thần. Đúng, Thiên Nguyệt Thánh Nhân khẽ vuốt cằm. Xem ra đích thật là một cái kinh khủng tồn tại. Sở Cuồng Nhân lộ ra vẻ suy tư. Tiếp lấy liền đem việc này tạm thời để vào đáy lòng. Oanh, lúc này, hòn đảo đột nhiên chấn động một cái. Chỉ thấy xa xa không gian nổi lên vòng vòng gợn sóng. Một cỗ vô cùng cẩn trọng đế đạo uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hòn đảo. Cỗ này đế đạo uy áp, xa so trước đó còn muốn nồng đậm. Sở Cuồng Nhân thần sắc hơi động một chút, nhìn về phía nơi xa. Phương Nam 3000 dặm chỗ, có chuẩn đế thân thể một bộ. Chấm ngoặc kép, phương Nam 3000 dặm chỗ, có tàn khuyết đế khu một bộ. Chấm ngoặc kép, phương Nam 3000 dặm chỗ, có tổn hại đế binh một kiện. Chấm ngoặc kép, tầm bảo thuật phản hồi tin tức truyền đến. Hắn có thể chính xác cảm giác được cái kia mấy món bảo vật khí tức. Cái kia ngăn cách mấy kiện bảo vật này thủ đoạn biến mất. Sở Cuồng Nhân ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc, tiếp lấy hắn hướng trong đảo lao đi. Thiên Nguyệt Thánh Nhân thấy thế cũng theo sát phía sau. Vô danh đảo tự trung ương. Một gian mao ốc đột ngột xuất hiện tại này. Cái kia vô cùng hùng hậu đế đạo uy áp bắt đầu từ cái này trong túp lều bộc lộ mà ra. Trên hòn đảo các thánh nhân đều phát giác được này khí tức ào ào chạy đến. Rất nhanh, nhà tranh ngoài trăm trượng liền vây đầy nguyên một đám thánh nhân. Nhưng là tại 100 trượng bên trong, nhưng không ai dám tùy tiện đặt chân. Nhà tranh trong vòng trăm trượng, phảng phất như là một cái cấm địa giống như, đảo này tại hải ngoại, mà không phải bốn vực bên trong. Cho nên cái này trong túp lều đồ vật cần phải thuộc về ta hải ngoại thánh nhân. Lúc này, một cái hải ngoại thánh nhân nói ra, lời vừa nói ra, còn lại hải ngoại thánh nhân cũng là rất tán thành. Không tệ, Lưu Thánh nói rất có lý. Đừng nói cái này trong túp lều đồ vật, theo đạo lý tới nói, cái này cả tòa vô danh đảo tự đều nên ta hải ngoại 36 đảo. Có thể để các ngươi những thứ này bốn vực thánh nhân đến đây thăm dò. Đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Không tệ, hiện tại mời các ngươi nhanh chóng rời đi. Hải ngoại các thánh nhân bắt đầu gạt bỏ đến từ bốn vực. Thánh nhân, bốn vực thánh nhân sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Các ngươi hải ngoại không khỏi quá mức bá đạo. Cái này vô danh đảo tự chính là vô chủ chi đảo. Dựa vào cái gì nói là của các ngươi? Chẳng lẽ chỉ bằng các ngươi ở trên biển sao? Quả thực là khiến người ta làm trò hề cho thiên hạ. Huyền Thiên Nhị Tổ lạnh hừ một tiếng nói. Còn lại bốn vực thánh nhân cũng ào ào ủng hộ. Huyền Thiên Nhị Tổ nói không sai. Vậy theo cái này logic, ta ở tại Chu Tước Vực. Cái kia Chu Tước Vực há không tất cả đều là của ta. Đúng đấy, nói chuyện đều không làm bản nháp. Hoang đường cùng cực, bốn vực thánh nhân, hải ngoại thánh nhân mắng túi bụi. Nhưng có thể rõ ràng nhìn đến chính là, bốn vực thánh nhân rõ ràng muốn ở thế yếu. Dù sao nơi này là hải ngoại thánh nhân địa bàn. Vô danh đảo tự xuất hiện thời điểm, hải ngoại 36 đảo phát hiện đến nhanh nhất, tới thánh nhân cũng là nhiều nhất, cao đến 30 mấy cái. Mà bốn vực thánh nhân cách khá xa, tuy nhiên cũng đều cảm giác được vô danh đảo tự tình huống. Nhưng bây giờ đi tới nơi này không đủ 20 cái. Hừ, nói tóm lại, cái này gian mao ốc về hải ngoại. Các ngươi bốn vực tu sĩ không được nhúng tay. Nếu không đừng trách chúng ta vô tình. Một cái hải ngoại thánh nhân lạnh hừ một tiếng nói. Hắn là nơi đây dẫn đầu thánh nhân. Cũng là giữa sân tu vi cường đại nhất thánh nhân một trong. Đã đạt tới đại thánh tầng thứ. Nghe được hắn, bốn vực thánh nhân bất mãn hết sức. Một số tính khí nóng nảy càng là vén tay áo lên. Chuẩn bị đánh một trận. Nhưng lại bị một số lý trí thánh nhân cho ngăn lại. Hải ngoại thánh nhân người đông thế mạnh. Nếu là đánh lên, cục thế đối với bốn vực thánh nhân mà nói cũng không tính lạc quan. Đáng giận. Chẳng lẽ liền muốn trơ mắt nhìn những thứ này hải ngoại thánh nhân phách lối như vậy sao? Một cái thánh nhân không cam lòng nói ra. Còn mời chư vị rời đi đi. Hải ngoại dẫn đầu thánh nhân từ tốn nói. Vạn thủy thánh nhân, người thật phải làm như vậy. Huyền Thiên Nhị Tổ âm thanh lạnh lùng nói. Phải thì như thế nào? Vạn thủy thánh nhân lạnh hừ một tiếng. Các ngươi như lại không rời đi. Thì đừng trách chúng ta động thủ mời các ngươi rời đi. Lời vừa nói ra, không khí hiện trường nhất thời dương cung bạt kiếm. Nguyên một đám hải ngoại thánh nhân đứng tại vạn thủy thánh nhân sau lưng. Hai mắt vô cùng băng lãnh nhìn lấy bốn vực thánh nhân. Xem ra, tùy thời đều có thể sẽ động thủ. Há, ta cũng muốn nhìn xem ai dám mời ta các loại rời đi. Lúc này, một cái thanh âm đạm mạc bay vào mọi người trong lỗ tai. Chỉ thấy có hai người theo bốn vực thánh nhân sau lưng đi tới. Theo thứ tự là một nam một nữ. Nói chuyện, chính là đi ở phía trước thanh niên nam tử. Là Bạch Liên giáo Thiên Nguyệt thánh nhân. Còn có, Sở Cuồng Nhân. Hắn đến rồi. Bốn vực thánh nhân nhìn lấy người tới. Trong mắt lóe ra quang mang. Sở Cuồng Nhân đi vào đám người. Mà bốn phía thánh nhân ào ào tránh lui, tự động cho hắn nhường ra một con đường. Gặp qua Nhị Tổ, Tam Tổ, Sở Cuồng Nhân đi vào Huyền Thiên Nhị Tổ cùng Tam Tổ trước mặt. Chắp tay hành lễ, Cuồng Nhân, người đã đến. Huyền Thiên Nhị Tổ vui mừng nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm. Tiếp lấy hắn nhìn về phía hải ngoại thánh nhân thản nhiên nói. Cái này trong túp lều bảo vật, người tài mới có. Mọi người công bình cạnh tranh,